Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 70 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 483, không đề. Thế mà Hoàng Bá Bá thật sự đáp ứng cho Vĩnh Ninh xuất cung sao? Sao mà ngươi làm được vậy? Lý Hiền nhanh chân từ bên ngoài đi tới, hộ vệ đi theo phía sau ở trong tay cầm hai cái hộp đựng thức ăn. Vừa nói một câu, lúc này người trẻ tuổi đứng phía đối diện, sắc mặt khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tam hoàng tử của Tề Quốc, Triệu Di cũng sững sờ một chút, có điều sau đó chắp tay cười nói, Lý Hiền thế tử, thật là đúng dịp, một cái bàn vuông ở trong sảnh, Lý Hiền chỉ hắn mang tới, chuẩn bị cái đồ nhắm, nói chuyện cùng trời đất với Lý Dịch, nhìn Tề Quốc tam hoàng tử nói, ăn đi, sao ngày hôm nay chúng ta không có còn thiếu nợ nhau nữa. Biểu hiện trên mặt hắn có một chút buồn bực, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện bị lừa gạt chuyện tình cảm tam hoàng tử Tề Quốc. Triệu Mộ không biết có chỗ nào đã đắc tội với Lý Huynh sao? Triệu Di cũng không có động đũa trước, nhìn Lý Hiền nói, ngày đó tại Quần Ngọc Diện, vì sao mà ngươi không nói mình là tam hoàng tử của Tề Quốc? Lý Hiền nhìn hắn còn một chút tức giận. Hắn nổi nóng không phải là thân phận đối phương. Tề Quốc nhiều hoàng tử như vậy, hắn nào có nhàn rỗi đi ghét từng người. Hắn tức giận chính là thật là vất vả gặp được một tên gia hỏa có thể là hợp mắt rồi. Kết quả đối phương lại là hoàng tử của Tề Quốc. Một loạt sự việc nhằm vào cảnh quốc đều là kế hoạch của hắn. Xém chút nữa đã khiến cho Hoàng Bá Bá và quần thần ném hết thể diện. Mà trước đó Lý Hiền vẫn xem hắn là một thanh niên lương thiện, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Trước sau rất không giống nhau, thế tử điện hạ có chút không thể tiếp thu được. Triệu Di nhìn hắn có một chút bất đắc dĩ nói, lúc ấy Triệu Mộ cũng không biết hai vị Lý Huynh, một vị là thế tử, một vị là tử tước. Lý Hiền nghe lời vừa thốt lên, cảm thấy bản thân đang hỏi một câu rất không có đạo lý, nhưng mà trong lòng quả thật là có phiền muộn. Hắn cũng không muốn giảng đạo lý, ánh mắt hắn hơi có cảnh giác liếc Triệu Di hỏi, ngươi tới nơi này để làm gì? Triệu Di đứng lên vừa cười vừa nói, sáng mai Triệu Mỗ sẽ rời khỏi nơi này, một lần này tới là hướng Lý Huynh cáo biệt. Từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa đụng đũa, sau khi mà nói xong thật sâu nhìn hai người một chút rồi đi ra ngoài cửa. Lúc đi tới cửa hắn đột nhiên dừng lại, không quay đầu nói, bữa cơm này vẫn là thiếu trước đi. Hắn tới nơi này đến cùng là muốn làm cái gì? Chờ cho bóng lưng tam hoàng tử Tề Quốc biến mất, Lý Hiền lập tức quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch cầm cái đùi gà cắn một cái nói, gà ngon, lần sau đến nhớ mang nhiều hơn hai cái đi. Lý Hiền lắc đầu một lần nữa, liếc ngoài cửa một chút nói, tuy nhiên gia quả này cũng không tệ lắm, nhưng mà đến cùng vẫn là hoàng tử Tề Quốc, tốt nhất vẫn cách xa hắn một chút đi. Điện hạ muốn đi, vì sao muốn nói cho tên Lý Dịch kia biết chứ? Trong sân nhỏ một nơi khác kinh đô, không ít người ra ra vào vào, trong ngoài bận rộn, người trung niên mặc áo bào xanh đang đứng phía sau của tam hoàng tử Tề Quốc nghi hoặc hỏi, ta cảm thấy về sau chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Triệu Di hơi hơi ngửa đầu nhìn chân trời nói, nếu không phải là phụ hoàng hối thúc như vậy, sẽ có càng nhiều thời gian để mà an bài, chỉ đáng tiếc thôi. Trung niên nam tử gật đầu nói, lần này chúng ta tới, chuyện quan trọng nhất vẫn là thương nghị hai vấn đề. Tam hoàng tử xác thực tại cảnh quốc lưu lại thời gian quá lâu rồi, sợ trong triều cũng sẽ có nhiều âm thanh bất đồng. Bệ hạ có thể kéo dài tới bây giờ, xem ra cũng không có dễ dàng, sợ là hoàng huynh cũng ra không ít lực trong đó. Triệu Di thở dài nói, thần phó xuống, mọi người tận lực giảm gọn hành lý, lương thực mang đủ 5 ngày là được rồi, trên đường đi hết sức cẩn thận, chuyện thi võ kia chúng ta không thể đấu sao? Nam tử trung niên do dự một hồi mở miệng nói, đấu đương nhiên sẽ phải đấu, việc đã đến nước này thắng thua cũng không còn quan trọng, chính như lựa chọn trước đó của cảnh quốc, liền xem như biết rõ thất bại, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Tam hoàng tử Tề Quốc lắc đầu nói, việc này ta sẽ từ từ an bài, không cần phải lo lắng. Thuộc hạ còn có một chuyện không rõ. Trung niên nam tử một lần nữa khom người nói, vì sao mà điện hạ không trực tiếp bắt lấy cái tên Lý Dịch kia, ép buộc hắn nói ra bí mật của thiên phạt, chỉ cần rời khỏi kinh đô, chúng ta... Tam hoàng tử Tề Quốc khoát tay nói, nơi này vẫn còn là kinh đô, chúng ta phái thám tử đi điều tra tin tức, cái chỗ kia đều chưa có trở về, có thể thấy được là cảnh quốc, đối với thiên phạt là coi trọng bực nào. Chính chúng ta thật mà ép hỏi ra cái cách chế tạo, tất nhiên cũng không cách nào mà ổn để mà trốn về Tề Quốc đâu. Huống chi giá trị của Lý Huynh không chỉ có một cái thiên phạt thôi đâu. Mấy ngày nay, bách tính kinh đô vẫn luôn bị người của Tề Quốc áp chế, cuối cùng cũng nhếch mi thở ra một hơi. Thắng cuộc tỷ thí với nước bạn, nghe nói tam hoàng tử Tề Quốc kia tính toán tường tận, lại không có tính tới cảnh quốc, lại có người tuấn kiệt như Lý Bá Tước. Đã không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi tại kinh đô, ngày hôm nay liền muốn chạy trở về Tề Quốc. Sáng sớm, dân chúng kinh đô đã ở cửa thành để mà chờ đợi, muốn chê cười người Tề Quốc. Chính là xe ngựa của tam hoàng tử Tề Quốc đó, thật là muốn nhìn một chút dáng vẻ của tam hoàng tử đến cùng là như thế nào. Đầu đường kinh đô, một vị hạ nhân áo xanh nhìn thấy cái dãy xe ngựa chạy qua cổng thành, nhìn không được mở miệng nói. Có thể dáng vẻ thế nào chứ, còn không phải cũng là hai con mắt, một cái miệng, đừng có nhìn. Thiếu gia muốn mua đồ còn chưa có mua được, nếu mà trở về muộn, ngươi cũng chả có quả ngon để mà ăn đâu. Hạ nhân áo xanh vỗ vỗ bả vai nói với đồng bạn bên cạnh hắn. Tên hạ nhân bị đập kia nhe răng trợn mắt, dùng sức xoa bả vai tức giận nói. Ta nói Ngô nhị ca, ta biết là sức mạnh của ngươi rồi, ngươi cũng không cần phải mỗi lần chứng minh trên người của ta chứ. Mấy ngày nay bị ngươi đập xương cốt đều muốn rã luôn vậy. Được được. Thân thể này của ngươi quá yếu rồi, phải bồi bổ cho tốt đi. Đi, nhanh đi. Buổi tối vụng trộm nhớ kỹ nhờ nữ đầu bếp giúp cho ngươi hầm con gà hạnh nhân. Áo xanh liếc hắn tử kia một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nói dễ nghe, mỗi lần chính mình hy sinh nhan sắc mới có thể từ nữ đầu bếp mập mạp kia chiếm được một chút điểm tốt. Kết quả còn không phải là toàn bộ có lợi cho hắn. Nguyên một con gà chính mình chỉ có thể ăn mỗi cái phao câu thôi, cả canh đều được uống. Lúc xe ngựa của sứ thần Tề Quốc đi qua cổng thành, thời điểm biến mất trước mặt của mọi người, dân chúng kinh đô dây quanh xem náo nhiệt dần tản ra. Nhưng mà cũng có ba người tụ tập thành một nhóm, ngược lại ngoài miệng vẫn luôn nghị luận không dừng. Lúc này chỉ còn có hai bóng người từ cửa thành đi tới. Bên trái một vị thư sinh môi hồng răng trắng, thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, quay đầu, liếc mắt về phía tường thành cao lớn. Nhìn lại cái đám người và xe ngựa như nước chảy, quay đầu. Công tử trẻ tuổi nhìn cái vị hơi lớn tuổi kia, sợ hãi thán phục nói. Công tử, nơi này chính là kinh đô. Công tử trẻ tuổi đứng ở trên trung tâm đường phố, nhìn trước mắt cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng cảnh vật lại rất khác với ký ức. Lắc đầu, thiếu niên kia nhẹ nhàng gõ một chút lên đầu nói, như một tên nhà quê, đừng có nhìn ngây ngốc nữa, nhanh, đi tìm người đi. Chương 484, gặp chuyện bất bình. Xin hỏi, rạp hát các chỗ này gần nhất ở đâu à? Thiếu niên môi hồng răng trắng, mắt mũi dễ nhìn, đang ngăn một người qua đường trên phố, sợ hãi hỏi, rạp hát hả? Người qua đường kia giãy tay nói, rạp hát gì, chưa từng nghe nói. Làm phiền cho một chút, xin hỏi... Liên tiếp hỏi thăm vài người đều có kết quả giống như nhau. Thiếu niên hơi nản lòng đi đến bên cạnh một vị công tử trẻ tuổi nói, tiểu thư ơi, đang ở Khánh An phủ rất tốt, vì sao mà chúng ta phải tới kinh thành chứ? Công tử trẻ tuổi liếc hắn một cái nói, tất cả mọi người đều đã đi rồi, để lại chúng ta ở Khánh An phủ làm gì? Người đến cơm cũng không có nấu, chúng ta sớm hay muộn đều chết đói thôi. Không làm thì có thể ra ngoài mua mà. Thiếu niên lè lưỡi, hiện ra biểu tình cực kỳ nữ tính, nhỏ giọng nói, tiểu thư đã học lâu như vậy rồi, cũng không phải là chưa học được sao? Ngươi là nha hoàn, ngươi không nấu cơm, chẳng lẽ để cho ta tự làm sao? Công tử trẻ tuổi gõ lên đầu hắn một lần nữa. Trước tiên tìm câu lan gần nhất đi, cũng không biết mấy ngày vừa rồi, các nàng ở kinh thành thế nào rồi. thiếu niên ôm đầu, biểu tình hơi uất ức đi hỏi người qua đường tiếp theo. Sao thế, Ngũ thiếu gia sao vậy, các ngươi mắt mù hả? Liên công tử gia cũng không biết, cho các ngươi đi theo là phúc khí của các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Đôi mắt hạ nhân, mặt thanh ni nhìn người đối diện như phun lửa, nước miếng dần tung tóe. Thanh niên ăn mặc tương tự hắn vừa định chống lại, lại bị nam tử phía sau kéo lại. Hán tử kia cười ngây ngô. Ây, chúng ta là hạ nhân, hầu hạ ai cũng giống nhau. Nếu công tử cần chúng ta, sao chúng ta có thể từ chối? Ngươi ngược lại, ánh mắt khá tốt đó. Thanh niên dùng ánh mắt tán thưởng liếc nhìn hán tử một cái, đưa toàn bộ những cái đồ vật lớn nhỏ đang xách trên tay cho hắn nói, còn không mau đuổi kịp. Đại hán cười ha hả hai tiếng, nói với đồng bạn mặt thanh ni bên cạnh. Ta đi theo công tử gia là được, ngươi quay về tặng đồ cho Ngũ thiếu gia, cẩn thận về muộn thiếu gia trách tội đó. Nhìn bóng dáng đại hán rời đi, trên mặt của hạ nhân mặt thanh ni đầy cảm động. Ngô Nhị tuy là hơi ngu ngơ và tham ăn, nhưng mà làm người cực kỳ trượng nghĩa, thời khắc mấu chốt luôn có thể tin cậy. Cùng lắm thì tối nay lại hy sinh nhan sắc một chút, lấy hai con gà từ chỗ của nữ đầu bếp béo coi như báo đáp hắn. Nghĩ đến nữ đầu bếp béo, hắn liếm môi, trên mặt lộ ra một tia dư vị chi sắc, quay đầu nhanh chóng đi khỏi. Thanh niên vừa rồi còn dên mặt hất hàm sai khiến, lúc này đang đi bên cạnh người trẻ tuổi, vẻ mặt nịnh nọt. Công tử gia, kinh thành mới khai trương một quần ngọc diện, nghe nói cô nương trong đó cũng không có tệ lắm, sao chúng ta đi xem một chút không? Nhìn thấy công tử gia không nói gì, ánh mắt đánh giá những người ngược xuôi trên đường, trong lòng thanh niên âm thầm kêu khổ. Làm hạ nhân, công tử gia thích cái gì tất nhiên hắn phải biết, nhưng mà hiện tại thời điểm đặc biệt, tướng gia tự mình hạ lệnh, nếu công tử gia gặp chuyện gì, không chỉ của mình bị hắn phạt, mà cái bọn hạ nhân như y cũng chạy không thoát rồi. Tầm mắt của Tần Dư dừng trên dáng người lả lướt của tiểu phụ nhân một lúc thật lâu, trên mặt hiện lên một vẻ suy tư. Bên cạnh bỗng nhiên có âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến. Quấy rầy, xin hỏi ngươi có biết Câu Lan gần nhất đi như thế nào không? Bị người chặn ngang suy nghĩ, Tần Dư nhíu mày nhìn về phía thiếu niên kia. Sau một lát, ánh mắt của hắn hơi đờ đẫn, trên mặt hiện ra vẻ nghiền ngẫm. Nữ giả nam trang, nhưng mà cũng khá thú vị, nhìn bộ dáng quá trang tuấn tú lúc này của nàng, chắc hẳn dáng vẻ thật cũng không kém. Đi, đi qua một bên đi, đừng có chặn đường. Không chờ cho Tần Dư nói gì, thanh niên mặc thanh y kia không kiên nhẫn đẩy vai của thiếu niên. Thân thể thiếu niên lảo đảo ngã trên mặt đất, không cẩn thận khiến cho búi tóc xõa xuống tán loạn. Trên mặt của thanh niên đầy sửng sốt, kinh ngạc nói: Nữ à! Vị công tử trẻ cách đó không xa dỗ dàng chạy tới đỡ nàng dậy, quan tâm hỏi: Sao thế, có bị thương không? Thiếu niên hơi hoảng loạn đứng lên, búi tóc lại, uất ức nói: Ta chỉ muốn hỏi đường hắn, hắn đã đẩy ta rồi. Tần Dư nhìn cái vị kia cũng là nữ qua nam, vẻ nghiền ngẫm trên mặt của hắn càng tăng. Giờ phút này đã dứt tiểu phụ vừa rồi qua sau đầu, bị cấm túc ở nhà gần nửa năm, mấy ngày nay lại bị quản giáo chặt chẽ, hắn đã sớm không còn khống chế được dục vọng vào lúc này nữa rồi. Hắn liếc mắt nhìn thanh niên kia, sau khi mà kinh ngạc, thanh niên lập tức hiểu ý, vội vàng cười nói: xin lỗi, vừa rồi ta không tốt. Hai vị chắc không phải là người trong thành rồi, muốn tìm Câu Lan gần đây nhất sao? Chúc lòng thành, chúng ta dẫn các người đi. Không cần, chúng ta đã biết đi như thế nào mà. Tuổi hơi lớn, nữ tử mặc nam trang gặp qua muôn hình muôn vẻ người, sao không biết bọn hắn muốn làm cái gì? Các nàng ở kinh thành lạ nước lạ cái, nhìn cách ăn mặc của đối phương, tất nhiên thân phận không phải người thường, không thể dây dưa. Lúc này, người thanh niên vội vàng ngăn trước mặt của bọn họ nói: Ây, đừng có nóng vội mà, hai vị công tử mới tới kinh đô, lạ nước lạ cái, lỡ đâu mà gặp phải người xấu, vẫn nên để chúng tôi dẫn đi đi. Người qua đường liếc qua liếc lại, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn bên này, rồi dỗ dàng đi qua. Người xấu sao? Tần tiểu quan gia dám ở trên phố cướp người, chính là người xấu nhất trong kinh thành rồi. Chỉ là trước giờ nghe nói hắn chỉ thích đoạt thê tử, từ khi nào mà lại hứng thú với cả tiểu công tử tuấn tú vậy? Tần Dư ở phía sau hai gã nam tử cũng nghiền ngẫm đứng dậy, chặn đường đi của hai người. Sắc mặt vị công tử trẻ khẽ đổi, làm sao cũng không ngờ được, kinh thành dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, thế mà lại xuất hiện cái chuyện như vậy. Tất cả mọi người, bao gồm Tần Dư ở trong, đều không hề chú ý. Đứng phía sau bọn họ, hán tử treo trên người những cái túi lớn túi nhỏ, trên mặt xuất hiện vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Tiểu Thúy cô nương, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, lại gần nữa nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi kia, đã đoán được thân phận của đối phương. Trên mặt của Ngô Nhị hơi do dự, nắm tay giấu trong tay áo nắm chặt, hít thở nặng nề, tựa như đang suy tư cái gì đó. Chần chờ một lát, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía Tần Dư, trong mắt hiện lên một tia hung hãn. Bỗng nhiên một âm thanh như sấm sét nổ vang bên tai của mọi người. Này, ban ngày ban mặt, trời đất sáng tỏ, dưới chân thiên tử, người thế mà làm ra cái việc xấu xa như vậy, trong mắt ngươi có còn dương pháp hay không vậy? Tần Dư chưa kịp phản ứng, trong mắt bỗng nhiên có một nắm đấm phóng đại, sau đó cảm thấy cực kỳ đau đớn, cả người bay ra xa hai trượng, dưới một quyền này hắn lập tức hôn mê. Mặt của Ngô Nhị đầy vẻ kinh ngạc, nắm tay trong tay áo chậm rãi buông lỏng. Cái vị công tử trẻ và thiếu niên mảnh khảnh cũng giật mình một lúc lâu không cách nào hoàn hồn. Vẻ mặt dân chúng ở bên đường khiếp sợ, cái tên lỗ mãng này đến từ đâu, thế mà lại dám đánh Tần tiểu công gia, không muốn sống nữa sao? Hai gã hộ vệ của Tần Dư rốt cuộc cũng phản ứng lại. Đầu tiên trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, rất nhanh lấy lại tinh thần. Tức giận nhào tới cái hán tử không biết xuất hiện từ khi nào. Chỉ nghe có vài tiếng bịch bịch vang lên. Thân thủ của hán tử rất tốt, bất chợt giao thủ chỉ là mấy quyền cước đơn giản. Hai người đã bị đánh nằm dưới đất, rốt cuộc không có dậy nổi. Ngươi, ngươi là người nào? Thanh niên run rẩy cả người, hoảng sợ nhìn hán tử kia. Hán tử kia nghe vậy, trên mặt xuất hiện tia vui mừng, lập tức lớn tiếng nói. Các ngươi nghe cho rõ, ta chính là Trịnh Miễn, ở Tuyên Châu Trịnh Miễn, đứng thứ 23 hào hiệp địa bản, gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Nếu ngươi muốn trả thù, cứ việc tìm ta. Không biết có phải ảo giác không, giờ khắc này, trong vô số người qua đường, bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ quái. Đại hán trên đường đánh nhau với Tần tiểu công gia từ đầu đến cuối, mục đích tựa như không phải là gặp chuyện bất bình, dường như là vì để hô lên cái câu vừa rồi vậy. Nếu mà hắn nói chỉ vì muốn nổi danh thì chính xác đã làm được rồi. Kinh thành có vô số người không thích Tần tiểu công gia, nhưng mà dám làm như vậy với hắn ở trên phố cũng chỉ có một vị trước mắt này thôi. Vị đại hiệp này, ngươi nên chạy nhanh đi, ngươi vừa rồi ngươi đánh chính là Tần tiểu công gia, ông nội của hắn là tể tướng đương triệu đó. Một trong đám người qua đường tốt bụng nhắc nhở một câu. Cái gì? Đại hán tên Trịnh Miễn nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Cháu trai của tể tướng sao? Chương 485, Thiên hậu nương nương hiển linh. Hán tử vốn chính khí tràn đầy, vừa nghe được người qua đường nhắc nhở, lập tức sững sờ tại chỗ. Sở dĩ hắn đi lên giáo huấn cái tên ăn chơi trác táng kia là vì muốn lưu lại một chút tiếng tăm để có tư cách leo lên bảng hiệp nghĩa. Nào ngờ người kia lại là cháu trai của tể tướng đương triều. Cái này có chút không giống kế hoạch ban đầu của hắn rồi. Đại hiệp, tốt hơn hết ngươi chạy nhanh đi, ở kinh đô này ngươi đấu không lại Tần gia đâu. Từ trước đến nay, Tần tiểu công gia phách lối cuồng vọng, xem thường kỷ cương là nỗi sợ hãi lớn nhất tại kinh đô. Nhìn thấy hắn ở ven đường bị đánh, mọi người cảm thấy trong lòng sảng khoái, theo đó cũng rất có hảo tâm với cái vị gọi là Trịnh Miễn đại hiệp kia, cho nên lại nhắc nhở hắn một lần nữa. Bởi vì ở đây đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ núp trong đám đông nhắc nhở cho nên không sợ bị phát hiện. Xem ra ta không thể ở lại kinh đô này được rồi. Trong lòng của đại hán cũng thầm than xuống quẩy, cái kinh đô chó má đầu đầu cũng toàn là người mà hắn đắc tội không nổi. Hắn còn đang tính bái kiến đại danh đỉnh đỉnh của Liễu nữ hiệp, nếu có thể may mắn gia nhập Liễu Minh thì tất nhiên không có gì tuyệt hơn. Nhưng bây giờ xem ra hắn vừa mới tới kinh đô ngày đầu tiên đã phải chuẩn bị chạy trốn rồi. Có điều dù sao thì cũng đã lỡ đắc tội rồi, chi bằng để cho hắn phát tiết ác khí ra hết đi. Đại hán gãi đầu suy nghĩ, cảm thấy đạo lý này không sai. kinh đô ở không được, lão tử đi Khánh An phủ là được chứ gì. Tần tướng thì sao, cháu trai của tần tướng là có thể vô pháp vô thiên à? Đại hán hư lạnh một tiếng, khuôn mặt chính khí, giọng giặc nói, nơi này là kinh đô, dưới chân của thiên tử, nếu có kẻ dựa vào quyền thế để mà ức hiếp người khác, Trịnh Mỗ lại càng muốn choáng biết kết cục của những tên ý thế hiếp người này. Đại hán dùng một chân đá Tần Dư đang nằm trên mặt đất như đá một cái túi rách, sau đó lại là một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng cười to vài tiếng nói, nhớ kỹ tên của Mỗ, Mỗ là Trịnh Miễn ở Tuyên Châu, hạng 23 của hào hiệp địa bản đó. Sau khi mày nói xong, hắn lách lẹ người vào trong đám đông, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Anh hùng! Biết rõ Tần gia quyền thế lớn vậy, thế mà vẫn dám đắc tội với Tần tiểu công gia như cũ. Hiện tại mọi người đã không cho rằng cái người nọ chỉ là một tên hán tử lỗ mãng. Đây là anh hùng chân chính rồi, rất xứng đáng với danh xưng hào hiệp chứ. Nhất thời mọi người đều nổi lòng tôn kính đối với hắn. Tuyên Châu, Trịnh Miễn, bọn họ yên lặng nhớ kỹ cái tên này trong lòng. Quan sai luôn luôn xuất hiện sau khi mà mọi việc đã xong xuôi. Nhìn thấy Tần tiểu công gia vết thương chằng chịt, bọn họ tất nhiên không dám chậm trễ, cả đám lập tức đi tìm cái tên hung thủ kia. Quan sai phân công một người chạy đi thông báo cho Tần phủ trong thời gian sớm nhất. Những người còn lại thì nâng Tần tiểu công gia đi tới y quán gần nhất. Các người cứ đi thẳng dọc theo con đường này, thấy được câu lan thứ hai thì chính là nơi các người muốn tìm. Tên hán tử tên là Ngô Nhị đi theo đám quan sai rời đi. Khi đi ngang qua hai người nữ tử giả làm nam nhân kia, thấp giọng nói một câu. Người nữ tử ăn mặc nam nhân nhìn đại hán bước nhanh rời đi. Mọi người chung quanh bắt đầu dời ánh mắt đến mình, nàng cũng nhanh chóng nắm thiếu niên bên cạnh rời khỏi. Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất, mọi người mới thu tầm mắt lại, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Ây da, lá gan của vị anh hùng kia cũng rất là lớn đó. Dám ở trong kinh đô đánh Tần tiểu công gia, trừ cái vị Lý bá tước kia thì chỉ có vị anh hùng này. Nói thật, ta vừa rồi nhìn xem cũng thấy thật mẹ nó sảng khoái lắm rồi. Các người nói xem, chẳng lẽ các nhà quyền quý đều sẽ chơi như vậy sao? Cái vị Tần tiểu công gia kia chẳng phải là thích vợ người khác sao? Khi nào mà nhìn thấy hứng thú với loại tiểu công tử xinh đẹp vậy? Rõ ràng hai người kia là hai vị tiểu nương tử, mắt người có mù hay không? Tần tiểu công gia ở ven đường bị người ta đánh gần chết. Đây thật sự có thể nói là một tin tức siêu cấp lớn, khiến cho vị hào hiệp Trịnh Miễn kia cũng đã được nhiều người nhắc đến, nổi danh trong kinh đô. Thậm chí có người còn cố tình đi hỏi thăm về bảng xếp hạng hào hiệp mà Trịnh Miễu đã nói tới. Sau đó phát hiện thế nhưng thật sự có một cái bảng xếp hạng kỳ quái như vậy. Hiện đang có trong một câu lan ngoài thành. Nhất thời có vài người hứng thú kết nhóm cùng nhau ra khỏi thành để nhìn xem. Nội thành ở một chỗ câu lan mới xây không lâu. Nguyễn Nhược Hành mang một vẻ mặt mệt mỏi từ bên trong đi ra. Vừa vượt qua muôn ngàn khó khăn, mấy cái chỗ câu lan trong nội thành rốt cuộc cũng đã đi vào quỹ đạo. Mấy ngày nay có rất nhiều việc nàng phải tự làm lấy, thật sự có một chút mệt mỏi. Đằng trước có hai bóng người đi tới, Nguyễn Nhược Khanh đứng tránh ra một bên nhường đường cho họ, nhưng mà bị công tử trẻ tuổi kia đang đi tới thình lình nhào đến ôm chầm lấy. Nguyễn Nhược Khanh nhất thời biến sắc, đang muốn mở miệng thì cảm nhận được trước ngực truyền đến một cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một chút quen thuộc. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn người nọ. Đã bị ta dọa sợ rồi phải không? Trên mặt của vị công tử trẻ tuổi kia lộ ra vẻ thoải mái, nhưng mà vẫn ôm Nguyễn Nhược Khanh không buông. Các ngươi, tại sao các ngươi lại tới đây? Nguyễn Nhược Khanh nhìn thấy rõ hai người kia là ai, trên mặt của nàng lập tức hiện ra sự sợ hãi xen lẫn vui mừng. Mấy ngày nay công việc ở câu lan bề bộn như vậy, cũng may là có ngươi tới giúp ta. Trên mặt cỏ mềm mại, Nguyễn Nhược Khanh sống dài đi cùng với Tần Tứ Mặt, khẽ cười nói. Tiểu Thúy và Tiểu Châu thì đi sau các nàng, cả hai thần thần bí bí nói cái gì đó. Cách đó không xa là mấy vị hán tử thân hình cường tráng làm nhiệm vụ bảo tiêu. Ta không có giống như người nào đó, làm trưởng quầy phủi tay một cách thoải mái. Tần Tứ Mặt biểu môi nói. Ở đây nhìn cũng không tệ, chúng ta chọn nơi này đi. Nguyễn Nhược Khanh bất đắc dĩ cười cười nói, hiện tại còn chưa tới mùa xuân, tại sao mà ngươi lại nghĩ đến chơi thả diều rồi? Ta đã muốn thả diều từ lâu lắm. Tăng Túy Mặt có một chút tức giận cáo trạng, khi còn ở Khánh An, ta và ngươi bận biểu cái việc câu lan, ngươi đáp ứng sẽ chơi cùng với ta không biết bao nhiêu lần, lại chưa thực hiện một lần nào. Hôm nay thời tiết không tệ, muốn chơi thả diều thì chơi thôi, đâu có cần liên quan gì đến mùa xuân hay là mùa hè đâu. Nhưng mà ngươi... Nguyễn Nhược Khanh nhìn Tăng Túy Mặt, sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Nàng định nói muốn chơi thả diều cũng không phải là không được, nhưng có cần thiết làm con diều kia có hình dáng y như nàng không? Trình độ vẽ của Túy Mặt vốn dĩ kinh người, lại tinh thông vẽ lập thể, vẽ ra cảm giác vô cùng chân thực. Cánh diều trải rộng trên mặt đất. Nguyễn Nhược Khanh tựa như là nhìn thấy thêm một bản thân khác, tất nhiên trong lòng sẽ có một chút khó có thể hình dung. Ta cảm thấy thế này rất tốt. Tiểu Thúy cầu ta đã nhiều lần rồi, ta mới đáp ứng làm cái này đó. Hôm nay ánh nắng ấm áp, gió thổi hiu hiu, Tăng Túy Mặt bảo Tiểu Thúy cầm cánh diều kỳ quái kia, con nàng chạy chậm một đoạn, sau đó cánh diều đã được gió đưa lên bầu trời. Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ thật sự bay lên bầu trời rồi kìa. Tiểu Châu tràn đầy hâm mộ đi tới nói, Tăng Túy Mặt có một chút đắc ý nhìn lên bầu trời nói, thế nào, có phải là nhìn như vậy rất đẹp có đúng không? Nàng vừa nói xong, còn chưa có kịp đợi người khác trả lời, bỗng nhiên cảm thấy trên tay trống rỗng. Tăng Túy Mặt ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hoảng hốt la lớn, sao vậy? Nguyễn Nhược Khanh nhìn nàng ta kỳ quái hỏi, ấy cha, ta quên thắt cái nút ở mặt sau diều rồi. Tăng Túy Mặt có một chút lo lắng chạy về phía trước, cánh diều bay rồi, mau đuổi theo. Mấy vị hán tử phụ trách an toàn thấy vậy ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể đi theo sau các nàng cùng đuổi theo con diều. Mà lúc này ngoài thành kinh đô, tại một viên ngoại trạch bình thường, tuy rằng là ban ngày nhưng mà cửa chính lại đóng chặt. Ở ngoài cửa chỉ có hai tên người hầu mặc áo xám đứng canh, ánh mắt cả hai cảnh giác nhìn khắp nơi. Ở một đình viện rộng rãi trong nhà, một đám đông đang quỳ xuống che kín một mảnh sân, ước chừng có hơn 100 người. Xem cách ăn mặc của bọn họ thì phần lớn đều là thôn dân bình thường, chẳng biết tại sao lại tụ tập ở đây. Bọn họ đều lộ vẻ cực kỳ thành kính, quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích. Trước mặt bọn họ là một cái đài cao chừng nửa trượng, một người nam tử mặc áo tím ngồi xếp ở đằng trên, nhìn xuống đám đông phía dưới chậm rãi mở miệng. Sau khi mà gia nhập thánh giáo của ta, chỉ cần các ngươi chân thành, hết lòng tin theo thiên hậu nương nương, nương nương sẽ ban phúc, phù hộ cho các ngươi vô bệnh vô tai, sau khi chết không có đọa vào A Tỳ. Bây giờ các ngươi nhắm mắt lại, bản sứ giả sẽ vì các ngươi mà tiến hành tiếp dẫn. Sau khi nam tử mặc áo tím nói xong, biểu tình trên mặt của trăm người càng thêm thành kính, bọn họ nhắm mắt lại lớn tiếng nói, cảm ơn sứ giả. Không biết qua bao lâu, nam tử mặc áo tím mở miệng một lần nữa. Tiếp dẫn đã hoàn thành, từ giờ trở đi các ngươi đã thuộc về thánh giáo, nương nương sẽ phù hộ cho các ngươi, bây giờ các ngươi có thể mở mắt đứng lên. Hắn vừa dứt lời, gần 100 người đồng thời ngẩng đầu, động tác nhiều nhịp, chậm rãi đứng lên. Nam tử áo tím khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có một tiếng la kinh hãi phát ra từ phía dưới. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì vậy? Người nọ giơ tay chỉ về phía xa trên không trung, ánh mắt của mọi người cũng sôi nổi nhìn theo. Chỉ thấy trên trời cao, một vị nữ tử có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp đứng trên mây, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Cảnh tượng hiếm lạ như vậy, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thiên hậu nương nương hiển linh kìa. Chợt có một người lộ vẻ kích động, cao giọng nói một câu, lại một lần nữa phủ phục xuống đất, không dám ngẩng đầu. Thiên hậu nương nương, thiên hậu nương nương. Sau đó, có người thứ hai, người thứ ba, 10 người, 100 người, tất cả đều quỳ xuống, sắc mặt nghiêm trang thành kính chưa từng có. Nam tử mặc áo tím đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp thân ảnh trong đám mây chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phút chốc, đồng tử co rụt lại. Chương 486, binh pháp của ngươi là do Kinh Tiên Sinh dạy hay sao? Cuối cùng cũng đã bắt được. Một hán tử áo ngắn cầm một đầu sợi tơ trong tay, trèo hai ba cái, đã trèo lên được một gốc cây đại thụ, tháo sợi tơ quấn trên cây ra, lấy diều xuống. Mấy vị cô nương còn đang chờ ở bên kia, đi, về đi. Đại hán từ trên cây nhảy xuống, khoát tay với hai người đang chạy tới, vẻ mặt có một chút buồn bực. Vốn là muốn bảo vệ hai vị cô nương an toàn, không ngờ đuổi theo diều một hồi lại chạy ra tận mấy dặm, còn không có thú vị bằng xem tỉ thí tại Câu Lăng Viện. Ta nhớ không phải trước kia, ngươi đã nói đời này không tới kinh đô sao? Trên mảnh cỏ tại sườn núi, Quyển Nhược Khanh nghi hoặc hỏi Tần Tứ Mặc. Trước kia là nói trước kia, đối với chúng ta mà nói, kinh đô và Khánh An Phủ có gì khác biệt đâu. Cánh diều bay đi, Tần Tứ Mặc có một chút chán chường, nhìn tường thành kinh đô như ẩn như hiện đằng xa hỏi. Ngươi tới đây cũng đã được mấy ngày, gặp hắn chưa? Vẫn chưa. Quyển Nhược Khanh lắc đầu cười nói, mấy ngày qua hắn hơi bận rộn. Cái gì, hắn hơi bận rộn à? Tăng Thúy Mặc giọng ê ẩm nói, một quyện bá chỉ mới có 20 tuổi, bằng vào hai cuộc tỷ thí mà đại bại người Tề Quốc, anh hùng quốc gia, ngay cả những cái thứ Câu Lan Diện cũng chỉ do hắn nhàm chán mà thuận tay lập ra. Sau này sao chứ, khoảng cách giữa chúng ta và người ta sợ là sẽ càng ngày càng xa đó. Quyển Nhược Khanh bật cười, thấy cách đó không xa, có mấy hán tử cầm cánh diều trong tay đi tới, quay đầu nói với nàng. Không phải người muốn chơi diều sao? Lần này nhớ buộc chắc dây đó. Tăng Túy Mặc khoát tay, bỏ đi, vừa rồi chạy mệt quá rồi, tự dưng không muốn chơi nữa, về thôi. Nhìn nàng không nói một lời, đi dọc theo con đường đi lúc đến, Quyển Nhược Khanh lắc đầu, nói một câu với mấy người sau lưng, có một chút bất đắc dĩ theo sau. Phủ viên ngoại nào đó trong nội viện. Sứ giả đại nhân, người vừa rồi chính là Thiên Hậu nương nương sao? Không ngờ nương nương hiển linh thật chứ. Đúng vậy, nhất định là nương nương nể tình của chúng ta có lòng thành, đặc biệt hạ thần tích xuống rồi. Nhìn vẻ mặt kích động, cuồng nhiệt của đám tín đồ phía dưới, trong mắt nam tử mặc áo tím lóe lên không ngừng. Cảnh tượng thần kỳ vừa rồi cho hắn một sự chấn động quá lớn. Cho đến bây giờ vẫn còn động trong đầu không cách nào xóa đi. Chẳng lẽ người đứng trong cái đám mây vừa rồi thật sự là Thiên Hậu nương nương sao? Vô luận có phải là Thiên Hậu hiển linh hay không, cảnh tượng ấy không nghi ngờ gì chính là một trợ lực cực lớn cho đại sự của bọn họ. Giờ phút này những tín đồ không đủ thành kính có lòng nghi ngờ đều đã trở nên cuồng nhiệt cả rồi. Mắt của nam tử mặc áo tím giật giật mấy cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nhìn về phía dưới đám người chậm rãi nói, không sai, người mà các ngươi mới nhìn thấy chính là chân thân của Thiên Hậu nương nương. Đây là thần tích Thiên Hậu nương nương vì động viên các ngươi mà cố ý hạ xuống. Sau này các ngươi nhất định phải thành tâm thành ý cung phụng Thiên Hậu nương nương, nếu có cơ hội có thể nhìn thấy Thiên Hậu nương nương hiển linh lần nữa. Sau khi biết được chân tướng từ sứ giả đại nhân, cái đám người vốn đã yên tĩnh lại lập tức lần nữa bộc phát ra một trận reo hò. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khó tin ấy. Thiên Hậu nương nương đứng trên mây nhìn xuống họ, sau này còn bái Phật cung phụng thần tiên gì chứ? Phật thần tiên có thể hiển linh ngay trước mặt của nhiều người như là Thiên Hậu nương nương không? Ta có tội. Bỗng nhiên trong đám người có một người quỳ xuống lớn tiếng gào khóc. Ta vừa rồi dám hoài nghi Thiên Hậu nương nương, xin nương nương thứ tội. Khi mãn quỳ xuống, lập tức lại có hơn 10 người lại xuống đất, sám hối vì cái tội vừa rồi mình đã hoài nghi Thiên Hậu nương nương, không ngừng dập đầu cho đến khi trên trán rỉ ra vệt máu. Nam tử mặc áo tím theo xuống khỏi đài cao, trên mặt đầy vẻ thương xót nói, các ngươi đừng có như vậy, nương nương nhân từ sẽ không vì thế mà trách tội các ngươi. Người chỉ muốn sau này các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc gì vì thánh giáo, thậm chí nương nương cũng sẽ giúp cho các ngươi tiêu trừ cả những nhân quả trong quá khứ. Không bao lâu, mọi người sắc mặt cực kỳ thành kính ra ngoài diện, dần dần biến mất xung quanh tòa nhà. Trong nội diện, nam tử mặc áo tím nhìn hai tên tôi tớ trầm giọng hỏi, bây giờ nương nương đang ở đó, sự việc có biến, ta phải lập tức bẩm báo nương nương. Lại nói về Lý Dịch. Cái gì cơ? Lý Dịch có một chút ngạc nhiên, nhìn Lý Hiên, không nhịn cười nổi hỏi. Ngươi nói cái gì? Tần Dư bị đánh, cháu trai của Tần tướng mà cũng dám đánh, mà rốt cuộc, ai có can đảm như thế? Hộ vệ của Lý Hiên đứng phía sau, mặt đầy vẻ cổ quái nhìn hai người. Tất cả những người trong kinh đô từng đánh Tần tiểu công gia đều đang đứng ở đây. Ngài không biết xấu hổ hỏi ai có can đảm. Hộ vệ của Lý Hiên đứng phía sau, mặt đầy vẻ cổ quái nhìn hai người. Không biết. Lý Hiên vừa bắt đầu đã cười sặc sụa, vừa cười vừa nói. Nghe nói là đang đùa giỡn với nhà lành ở trên đường đó, bị một hiệp khách qua đường nhìn thấy, không biết thân phận của Tần Dư, chỉ coi hắn là công tử bột thông thường, cho nên hung hăng giáo huấn một lần ở bên đường. Nghe thái y ở trong cung nói, lần này Tần Dư bị gãy tận mấy chiếc xương sườn, nặng hơn Thục Dương nữa, không ngoan ngoãn nằm ở nhà mấy tháng, đừng có nghĩ là xuống giường. Mà cái vị hiệp khách kia thì sao? Lý Dịch tò mò hỏi. Cái đám quan sai tìm đến điên người cũng không có tìm ra, người đó căn bản chỉ là một hiệp khách qua đường thôi, dù để lại danh hào cũng vô dụng. Đã rời khỏi kinh đô rồi, làm sao mà bắt về được? Lý Hiền lấy hơi một chút nói, Tần Dư bị đánh một phen thế này, sợ là cũng phải ăn đắng qua ngày rồi đây. Lý Dịch gật đầu, cái vị đại hiệp kia đúng đắn, chưa biết danh hào của hắn đúng không? Đi hỏi xem thử xem. Đi hỏi thăm xem sao, người làm việc tốt sao có thể không dương danh được chứ? Lý Hiền cười đủ rồi mới ném cái chuyện Tần Dư ra sau đầu nói. Tam hoàng tử Tề Quốc đã đi nhưng mà vẫn không tiến hành đấu võ, đã chọn ngày xong rồi, đến lúc đó người cũng muốn đến xem chút không? Để sao đi, ta không hiểu mấy cái thứ dùng trên chiến trận, cũng không có nghiên cứu gì cái gì là lục thao, tam lược hay là binh pháp tôn tử. Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, nghe nói sẽ có cao thủ Tề Quốc luận võ, chắc cũng rất đáng xem, khi nào tổ chức? Lý Hiền lắc đầu, cái gì mà lục thao, tam lược, binh pháp tôn tử, người nói cái gì thế? Người xác định người từng học binh pháp sao? Lý Dịch nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, đừng có nói kinh học tiên sinh dạy binh pháp cho ngươi chứ. Hai cuốn trước thì không nói, nhưng mà ngay cả binh pháp tôn tử cũng chưa từng nghe qua. Lý Dịch dám đánh cược, nếu khi đó con hàng Lý Hiên này không trốn học, mình sẽ cùng họ với hắn. Tiết lão tướng quân dạy ta binh pháp. Lý Hiên nhìn hắn nghiêm túc nói, hiện tại nói cho ta biết lục thao, tam lược, binh pháp tôn tử rốt cuộc là cái gì? Nhìn vẻ mặt của Lý Hiên, trong lòng Lý Dịch lợp bợp rồi, cuối cùng cũng ý thức được một chuyện. Con mẹ nó, sơ sẩy quá rồi. Vẻ ngạc nhiên trên mặt của Lý Dịch nói, cái gì mà tam thao lục lược vậy, ngươi nói gì ta không hiểu. Hắn đứng lên khỏi ghế, lớn tiếng hô một câu ngoài cửa, tiểu quan tiễn khách. Chương 487, Lý Tử binh pháp. Nghe cô gia gọi nàng, tiểu nha hoàng vội vàng chạy vào, không lâu sau có một chút khó hiểu đi ra ngoài. Đây là sách binh pháp ở đâu thế? Lý Hiền nhìn Lý Dịch vô cùng kinh ngạc hỏi. Nói tới kinh sử, có thể hắn sẽ hơi đau đầu, nhưng mà nói về binh pháp, mặc dù chưa bao giờ tự mình thực hành, nhưng mà hắn lại có kiến thức lý luận cực kỳ đầy đủ. Nhớ năm đó, hắn cùng với hơn 10 vị hoàng tử học tập với con em trong quân đội. Tiết lão tướng quân hết lần này tới lần khác, luôn nghiêm khắc chán nhất. Chỉ cần có một chút sai lầm, lập tức nặng nề trách phạt, dẫn đến thành tích binh pháp của hắn cao hơn những con em quân đội một bậc. Tuy là chưa đến mức học thuộc tất cả binh thư trên đời, nhưng mà cũng sẽ không có nhiều cái tên hắn chưa từng nghe qua như vậy. Một khi mà đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Hiên thì cái chuyện này đừng có mong bỏ qua. Lý Dịch thở dài một hơi nói, việc này nói rất dài dòng. Lại là vào một mùa đông lạnh khủng khiếp sao? Lý Hiên luôn cảm thấy tình tiết này có một chút quen thuộc, bật thốt lên. Không phải. Lý Dịch lắc đầu nói, đó là một mùa hè nóng như thiêu đốt, còn nóng hơn năm nay nữa, vào một buổi trưa. Lý Hiên nhìn hắn, sau đó lão nhân gia nọ để lại mấy quyển binh thư cho ngươi chứ gì? Lý Dịch suy nghĩ một chút. Nếu ngươi không tin, ta có thể đổi một câu chuyện khác, hay là đổi bối cảnh tại thành mùa đông đi. Lý Hiên gật đầu nói, vẫn là mùa đông đi, vào cái ngày đông giá rét đó, tuyết lớn ngập núi, lão nhân gia ăn đói mặc rét, ngã trước cửa nhà của ngươi. Sau đó, để cảm tạ cái ân cứu mạng, bèn tặng ngươi một thứ quan trọng. Nói như vậy, dễ khiến cho người khác tin phục hơn đó. Trải qua hai cuộc tỉ thí lần trước, Lý Hiên sâu sắc nhận ra được, Lý Dịch đã đọc qua rất nhiều sách, cho nên trong đầu mới luôn có nhiều suy nghĩ ly kỳ cổ quái như vậy. Biết làm thơ, hiểu kinh nghĩa, biết đá đồng thời rơi xuống đất. Cho dù hắn nói hắn thật sự hiểu binh pháp, thì có cái gì mà lạ đâu chứ. Lý Hiên nhìn hắn nói, lần này trận đấu võ chính là mô phỏng chiến trận, đấu võ khác với đấu văn, cũng không thể để cho các lão tướng thanh danh hiển hách ấy tự mình ra trận được. Cho nên chúng ta đã nhất trí với Tề Quốc, người thi võ phải là thế hệ trẻ tuổi, tướng môn đời thứ hai đều là qua tuổi nhi lập. Không phù hợp điều kiện, thế hệ nhỏ tuổi nhất cũng có sắp xỉ, là ta như người, rất ít người từng lên chiến trường đó. Dường như Lý Dịch hiểu ra cái gì đó, sửng sốt nói, đừng nói ngươi muốn lên đó chứ. Lý Hiên thở dài một hơi nói, ta cũng không muốn, nhưng mà tiếc lão tướng quân nói, đấu văn đã thắng rồi, tự dưng thua đấu võ, cái mặt mò của mấy lão già không biết giấu vào đâu. Nói ta là mạnh hơn mấy cái tên gia quả không nên thân nhà họ. Ngươi có chắc chắn đọc những thứ hữu dụng không? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, cái vị đại tướng quân kia đọc bình thư mà nhìn ra được sao? Lý Hiên lắc đầu, lần này không cần phải ra chiến trường, ta thấy người Tề Quốc tự tin như thế, có lẽ đối thủ cũng không có đơn giản, dù sao đọc qua cũng tốt hơn không đọc. Lý Hiên đã nói như vậy, Lý Dịch cũng không tiện từ chối. Binh pháp tôn tử và 36 kế, hẳn là hai trong các binh thư trứ danh nhất hậu thế, nội dung tinh giản, cho dù cộng thêm lục thao tam lược, cũng chỉ mới hơn hai dạng chữ. Bây giờ viết xuống đưa cho hắn, để cho hắn từ từ suy ngẫm vậy. Tiểu Hoàng, đến mai mực. Thấy Lý Dịch cầm bút lông ra, Lý Hiên vội vàng hô một câu chạy ra ngoài cửa. Tự mai đi. Lý Dịch liếc hắn một cái, tức giận nói, cái tên này thật đúng là càng ngày không có xem mình là người ngoài rồi. Tiểu nha hoàng thò đầu vào cửa, thấy vị thế tử điện hạ kia vẫn chưa đi, có một chút bất mãn biểu môi. Ban đầu cô gia đã đồng ý lát nữa dạy nàng chơi dây, bây giờ không biết phải chờ tới khi nào nữa. Binh giả, quỷ đạo giả, tốt. Lý Hiền vốn đã có kiến thức binh pháp thâm hậu, vừa mài mực nhìn Lý Dịch viết, khi thấy một chỗ thì không nhịn được mở miệng khen. Có một điều, một lát sau hắn nhíu mày nói, binh pháp tôn tử, vì sao mà gọi là binh pháp tôn tử vậy, không phải đang tự chửi mình sao? Hắn vẫn cho rằng không có gì là trời đổ tuyết lớn, cũng không có gì gọi là lão giả té xỉu trước cửa nhà của Lý Dịch, cực kỳ khó hiểu với cái tên gọi binh pháp tôn tử mà Lý Dịch đặt cho quyển sách này. Vậy ngươi thấy nên đặt cái tên gì? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Tại một thế giới khác, tác giả của binh pháp tôn tử là tướng quân Tôn Vũ, nước Ngô, thời Xuân Thu. Không biết thế giới này có người tên là Tôn Vũ không, nhưng mà khẳng định không có binh pháp tôn tử. Cứ như vậy, cái tên này cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngược lại sẽ khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Ta thấy... Lý Hiền nhìn nội dung trên giấy, nghĩ ngờ một lát, bỗng nhiên chỉ một nơi nào đó trên giấy nói, chữ này viết sai rồi. Lý Dịch nhìn vào chỗ hắn chỉ mới nhận ra vừa rồi viết quá nhanh, vô thức viết thành chữ giản thể, gạch chéo lên trên đó một cái, viết chữ thông hành bây giờ của thế giới này lên trên. Lý Hiên gật đầu nói, nếu cái này do hai chúng ta cùng nhau hoàn thành, vậy không bằng gọi là binh pháp Lý Tử đi. Đường bút trong tay của Lý Dịch dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có một chút khó tin. Cùng nhau hoàn thành sao? Lý Hiên gật đầu, chỉ vào chỗ vừa rồi, ta chỉ ra một chữ viết sai của ngươi mà. Dứt lời, dường như lại cảm thấy thế này có một chút không ổn, Lý Hiên ngẫm lại nói, đương nhiên, ngươi cống hiến lớn hơn một chút, có thể viết tên ngươi ở trước đi. Lý Dịch ngạc nhiên, đứng lên khỏi ghế. Viết xong rồi sao? Lý Hiên nhìn hắn hỏi, chưa. Lý Dịch lắc đầu, đưa cây bút trong tay sang nói, bút cho ngươi tự viết đi. Cô gia, ngươi sao vậy? Khi dạy tiểu nha hoàng chơi dây, Lý Dịch thở dài một hơi, làm nàng chớp đôi mắt to hiếu kỳ nói, Một người đường hoàng như thế, không biết học từ ai nữa, sao bây giờ lại trở nên không biết xấu hổ như thế chứ? Lý Dịch bùi ngùi không thôi. Nhớ năm đó, lần đầu nhìn thấy Thế tử Điện Hạ, hắn chính trực thế nào, thuần khiết thế nào, nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Không bao lâu nữa, sợ là các vị tướng quân và hoàng đế bệ hạ cảnh quốc sẽ thấy các loại tuyển tập Lý Tử như là binh pháp Lý Tử 36 kế, Lý Tử lục thao, Lý Tử tam lược, cây mận làm thế nào ăn mới ngon, làm hạt dẻ, ô trời. Đến trăm ngàn năm sau, khi mọi người nghiên cứu Lý Tử toàn tập, một cái vật báo quý giá trong di sản văn hóa quân sự cổ đại, là một phần quan trọng trong việc tạo nên truyền thống văn hóa ưu tú. Có lẽ cũng có thể tưởng tượng được, vào tháng 7 năm Cảnh Hòa thứ hai, có một thi nhân, nhà văn, nhà soạn kịch, nhà phát minh, nhà quân sự của Cảnh Quốc đã một tay thúc đẩy sự kiện lớn gây tranh cãi gần 1.000 năm, mở màn cho thời đại mới, được khen là một trong 10 đại nhân vật ảnh hưởng thế giới nhất từ xưa đến nay, có khả năng là người xuyên việt nhất, cùng với một vị khác lưu danh thiên cổ. Giữa hai người đã khai sáng chân trời mới này, rốt cuộc phát sinh ra ma sát tư tưởng thế nào mới viết ra được một kho tàng kiến thức đồ sộ để mà lưu truyền ngàn năm như vậy. Chương 488, trợ công đến từ thiếu nữ. Cảnh đẹp Tây Hồ, tiết trời tháng 3, mưa xuân như là rượu, liễu rủ như sương. Hôm nay ngủ gia thật vui, chí ít Ngô Nhị thấy vậy, từ câu này hắn hát đã biết hôm nay hắn đến Câu Lăng Viện xem kịch. Đó là Bạch Xà Truyện thịnh hành khắp kinh đô trong mấy ngày gần đây. Hắn đã biết hát từ khúc này lâu lắm rồi. Trong bộ kịch ấy, hắn thích thanh xà tinh quái nhất. Không có hảo tâm gì đối với Hứa Tiên đầy mùi nữ nhân. Có điều hôm nay cảnh Tây Hồ đẹp không quan trọng, kịch cũng không có quan trọng. Quan trọng không phải là ngũ gia hay là thúc giục quan phủ mau chóng bắt ác đồ thương tổn tiểu công gia về quy án sao? Sao bây giờ nhàn rỗi đến Câu Lan Viện để xem kịch? Chẳng lẽ thấy tiểu công gia bị bọc như là bánh chưng mà nằm trên giường rất vui sao? Nghĩ đến lời đồn đại của hạ nhân trong phủ, rỉ tai nhau, sắc mặt Ngô Nhị dần dần trở nên quái dị. Ngô Nhị đã nghĩ thầm, đột nhiên nghe Tần Ngũ Gia gọi tên, Ngô Nhị vội vàng nói, Ngũ Gia có chuyện gì phân phó sao? Nghe nói vào ngày đại thiếu gia bị đánh, người đang ở đó sao? Tần Ngũ Gia đi tới, mang đến một trận mùi rượu nồng nặc. Ngô Nhị vội vàng nói, khi ấy quả thật là tiểu nhân ở đó, chỉ là Ngũ Gia thật sự không hiểu tiểu nhân, không có giúp đại thiếu gia, mà vì cái tên trộm kia quá lợi hại, ta đánh không có lại. Tần Ngũ Gia khoát tay nói, không có trách ngươi, tới đây, ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi, hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ngô Nhị nhìn Tần Ngũ Gia, ánh mắt giật giật mấy cái, trên mặt lộ ra một vẻ hàm hậu nói, dân, ngày đó như thế này. Cô nương, hôm nay người quan phủ lại đến hỏi thăm cái việc liên quan đến cái vị đại hiệp Trịnh Miễn kia, chúng ta có nên tạm thời rút tên hắn khỏi hào hiệp bản không vậy? Tôn lão đầu nhìn Nguyễn Nhược Khanh nhíu mày hỏi. Không cần. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, chúng ta và Trịnh Miễn đại hiệp không có quan hệ gì, toàn kinh đô bây giờ đang đồn chuyện đó mà. Huống chi gần đây công việc sắp xếp hào hiệp bản luôn qua tay của vị Liễu Nhị tiểu thư kia, chúng ta không tiện mở lời đâu. Vậy thì được rồi. Tôn lão đầu thở dài một cái nói, kinh đô không thể lấy Khánh An phủ ra để so sánh, con nhà giàu ở trong thành không có dễ giáo huấn như vậy. Những cái gì hiệp khách ấy không bị cái thứ gì ràng buộc, không ở kinh đô được, cùng lắm chuyển sang nơi khác tiếp tục tiêu dao. Dù sao Câu Lăng Viện của bọn họ đã thẩm thấu vào rất nhiều châu huyện, các bản danh sách này cũng đã được dùng chung. Thế nhưng quan sai không bắt được những người kia sẽ đặt một phần chú ý lên người của họ. Tôn lão đầu cảm thấy căn cơ của họ còn thấp, vẫn phải cẩn thận khắp chốn tại nội thành kinh đô này. Hào hiệp bản bây giờ đã gần như hoàn toàn tách ra khỏi Câu Lăng Viện. Mặc dù vẫn cần Câu Lăng Viện tiến hành tuyên truyền, nhưng lão không còn có thể nhúng tay vào được nữa. Chỉ có điều nếu như Nguyễn Nhược cô nương cũng đã nói không cần, lão không suy tính gì thêm. Nói một ít tình trạng gần đây của Câu Lăng Viện cho nàng, rồi lập tức cáo từ. Tiểu Thúy dắt một cái diều nhỏ chạy trong sân, cánh diều do tiểu thư nhà của nàng làm, phía trên có bức họa của nàng. Đáng tiếc cái sân quá nhỏ, nàng chạy lên vài chục bước đã phải quay lại rồi. Cánh diều chỉ bay qua được nóc nhà, khiến cho trong lòng của nàng có một chút phiền muộn. Nhưng đối với tiểu diện vắng vẻ này, nàng vẫn rất thích. Mặc dù có vẻ hơi nhỏ để mà chơi diều, nhưng mà thật sự ra nó còn to gấp đôi so với nơi các nàng ở tại Khánh An Phủ. Nghe Tiểu Châu nói, đây là sân diện chỉ nguyên lão Câu Lan diện mới được phân. Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý lúc ấy của Tiểu Châu, trong lòng nàng nhất thời có một chút không cam lòng. Quyển cô nương là nguyên lão Câu Lan diện, nhưng tiểu thư nhà các nàng cũng là nguyên lão mà. Mà tiểu thư cũng từng vì Câu Lan mà góp sức chảy mồ hôi. Tuy không bằng Quyển cô nương, nhưng mà Quyển cô nương từng bị người nọ tóm lại. Nếu mà tiểu thư nhà mình nắm giữ một cái tiểu diện tử thế này, chắc cũng không có quá phận chứ. Đương nhiên, sân diện không thể cách đây quá xa. Nếu không thì không tiện cho hai người các nàng dùng cơm đâu chứ. Nàng đang nghĩ ngợi, đương nhiên có một chút thất thần. Bước chân vừa chậm lại, cánh diều liền từ trên trời ngã xuống, nện lên đầu một người đang đi vào. Lý Dịch sờ sờ đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn thiếu nữ đang mỉm cười nằm dưới đất, vẻ mặt ngạc nhiên. Hôm trước đến đây rồi mà. Tiểu Thúy ôm diều cúi đầu, lạch bạch bước theo sau Lý Dịch, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu thư nhà của các ngươi đâu? Lý Dịch xoa xoa vị trí mới bị đập trúng, vừa đi vừa hỏi. Tiểu thư đang vẽ tranh trong phòng. Lúc mà đang vẽ tranh, tiểu thư không thích bị quấy rầy. Tiểu Thúy thấp giọng nói một câu, sau đó đi đến ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói. Tiểu thư, Lý, vào đi, Tiểu Thúy. Tiểu Thúy còn chưa dứt lời, giọng Tăng Thúy Mặc đã truyền tới từ bên trong. Dân, Tiểu Thúy nhìn Lý Dịch nói, ngài tự vào đi. Tiểu thư cũng không có phàn nàn chuyện Lý công tử, cho tới bây giờ vẫn không chịu quản Câu Lan diện, mới khiến cho Quyển cô nương mệt mỏi như vậy. Có thể tiểu thư sẽ tức giận khi mà thấy hắn, nàng định tránh đi một chút. Lý Dịch gật đầu đẩy cửa đi vào, nghĩ lần này nhất định phải giữ lại Lạc Thủy thần nữ, biết vẽ, biết hát, còn biết trang trí đóng gói, nhân tài thế này đi đâu tìm chứ. Hắn bước vào phòng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy một phần lưng ngọc trơn bóng không chút tì vết. Tăng Túy Mặc đưa lưng về phía hắn, hai cánh tay dùng lực giới ra phía sau lưng, ngẩng đầu về phía trước nói, Tiểu Thúy, người đến rất là đúng lúc, mau giúp ta buộc cái yếm lên đi. Lý Dịch biến sắc, cảm thấy cái chiếc thuyền hữu nghị bé tí tẹo thật vất vả mới tạo dựng được lại bị lật lên một lần nữa rồi. Thấy sau lưng không có động tĩnh, Tăng Túy Mặc xoay đầu lại cao mày nói, nhanh lên còn ngay ra đó làm gì. Nàng ngẩn người, lời đang nói dở cũng nghẹn lại ở cổ họng. Một người quen thuộc cỡ nào, một cảnh tượng quen thuộc cỡ nào, chỉ khác là lần trước nàng không một mảnh vải, lần này tốt xấu còn có cái yếm màu hồng che đậy. Nhưng mà chẳng biết tại sao, thế này càng làm cho nàng xấu hổ hơn nữa. Lý Dịch nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, cái này vẫn là ngươi tự buộc đi nha. Thiếu nữ ngồi xổm dưới hành lang ngoài cửa, thầm nghĩ sao bên trong chẳng có một chút động tĩnh nào vậy. Một khắc sau, một tiếng thét đầy giận dữ, đủ để đâm rách cái màn nhĩ, truyền tới từ trong phòng. Tiểu Thúy! Tiểu thư quả nhiên rất tức giận, thế nhưng không thể trách mình được, rõ ràng tiểu thư đang tức giận Lý Công mà lại gọi tên mình làm gì. Nàng có một chút không tình nguyện đứng lên, đi vào phòng, thấy ánh mắt của tiểu thư nhìn nàng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn kỹ một chút, tiểu thư đang mặc cái gì? Lập tức nhận ra được cái gì đó, thét chói tai chạy ra ngoài cửa. Tiểu thư là người để ta vào mà, không thể trách ta được đâu. Không lâu sau, hai người ngồi dưới hiên, Lý Dịch quay đầu nhìn sang cửa phòng đóng chặt ngay từ đầu, đưa một khối bánh quế vừa trộm trong bếp vào miệng, đưa một khối còn lại cho thiếu nữ trợ công bên cạnh hỏi, sao, ăn thêm nữa không? Các bạn vừa nghe xong tập 70 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.